Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập luyện suốt một buổi sáng, cô ta không chỉ không có bất cứ sai lầm nào, hơn nữa trạng thái biểu hiện ra thậm chí còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Trải qua sự kiện ngày hôm qua, mọi người đều ý thức rõ ràng được một chuyện, đó chính là cho dù là ai thì cũng đều có thể bị thay thế, mỗi người đều tràn ngập cảm giác nguy cơ. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong ngày hôm nay, đương nhiên cũng có thể đoán được mọi người đang nghĩ gì. Bọn họ là đội trưởng, tình hình hiện tại đương nhiên sẽ lại càng tốt. Nhất là Vương Hinh Tuyết, biểu hiện lại càng thêm cực kỳ xuất sắc. Trước kia cô ta là người hát chính duy nhất trong đội, là trung tâm của cả sân khấu, chỉ cần hơi mệt một chút là sẽ xin tạm dừng. Nhưng mà hôm nay đã luyện tập rất lâu rồi, tiếng hát của cô ta vẫn cứ to lớn vang dội như cũ. Đội trưởng Lý, xem ra trước kia chúng ta đã quá theo đuổi ổn định và an nhàn rồi. Từ Minh Vũ nhìn không được khe khẽ nói nhỏ với Lý Kiến Hoa. Hiệu suất ngày hôm nay có thể đuổi kịp thành quả của 3-4 ngày lúc trước. Lý Kiến Hoa cũng đồng ý gật đầu, ánh mắt đê, a, o động rơi xuống người Diệp Ninh đang đàn dương cầm. Ý kiến cô ấy đưa ra đúng là rất thích hợp. Từ Minh Vũ cũng nhìn theo tầm mắt của anh ấy, sau đó đắc ý cười rộ lên. Lý Kiến Hoa thấy anh ta vui vẻ như thế, lại nhịn không được nói móc. Được rồi, đừng cười nữa. Tôi biết hiện tại Diệp Ninh là cục cưng của đội nhạc khí các anh. Từ Minh Vũ hoàn toàn không cãi lại. TBC đến gần 11 giờ, Lý Kiến Hoa chủ động kêu dừng. Được rồi, sáng nay tập luyện đến đây thôi, chiều nay lại tiếp tục. Diệp Ninh khẽ xoay bả vai đã tê cứng, luyện tập suốt 3 tiếng đồng hồ. Cường độ tập luyện thế này thật sự không quá dễ dàng với người có cân nặng lớn như cô. Hiện tại không chỉ cánh tay cô rất nhức mỏi mà đến cả M, O, N, G cũng đã C, H, E, T lặng rồi. Diệp Ninh, đi ăn trưa chung không? Được thôi, Diệp Ninh đồng ý, cùng người của dàn nhạc rời khỏi phòng. Vương Hinh Tuyết nhìn cô đã hoàn toàn hòa mình vào với tập thể, ngoại trừ tức giận căm hận ra thì còn rất ghen tị. Trước kia Diệp Ninh ở viện gia thuộc không có ai để ý đến, mỗi ngày chuyện cô làm nhiều nhất chính là chạy theo sau M, O, N, G của cô. Nhưng mà hiện tại Diệp Ninh không chỉ vô cùng đắc ý mà còn được Từ Minh Vũ coi trọng rất nhiều, sao cô ta có thể cảm thấy cân bằng được chứ? Sầm Lan, lát nữa chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Cô ta giống như đang giận dỗi, quay đầu nói với Sầm Lan đang đứng nói chuyện với mấy người khác. Sầm Lan đột nhiên bị gọi tên đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó mới có hơi căng thẳng từ chối. Xin lỗi Hinh Tuyết, lúc nãy tôi vừa mới đồng ý sẽ đi ăn cơm chung với mấy người Chu Phỉ rồi. Vương Hinh Tuyết nhíu chặt mày lại, nhìn thoáng qua Chu Phỉ ở cách đó không xa. Cô ta không quá thân thiết với Chu Phỉ, hơn nữa hiện tại Chu Phỉ còn đang vừa nói vừa cười gì đó với Tôn Manh Manh. Lửa giận vừa mới bị đè ép xuống trong lòng lại lập tức bùng lên. Cho nên đến cả người bạn thân nhất của cô ta cũng phản bội cô ta sao? Cô thích ăn với ai thì đi ăn với người đó đi. Cô ta nổi giận đùng đùng nói một câu rồi lập tức quay đầu bỏ đi. Hinh Tuyết, Sầm Lan nhìn theo bóng dáng kia, có chút áy náy, nhưng cô ta cũng không thể vì Vương Hinh Tuyết mà bị toàn bộ đội ca hát cô lập được. Cô ta quăng ý định đuổi theo Vương Hinh Tuyết ra khỏi đầu, cười ha hà nhập bọn với mấy người Chu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, trong nhà ăn của Đoàn Văn Công vô cùng nhộn nhịp. Người của dàn nhạc ngồi chung một chỗ, ríu rít nói chuyện phiếm với nhau. Tối nay tôi muốn đến phòng ca múa Hồng Hải, có ai đi chung với tôi không? Trịnh Thư Vân đột nhiên buông đũa xuống la to, Diệp Ninh đang ăn canh suýt chút nữa đã phun canh ra. Rốt cuộc thì cô gái này thích chỗ đó đến mức nào thế? Mấy ngày hôm trước vừa mới rủ xong, bây giờ lại muốn đi nữa. Cách Trương.